Chương 1541, biến thành phi hùng, hai, thế là Mao Thập Nhị không lộn ngược ra sau nữa. Mà bộp một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước Phương Nguyên. Sau khi đứng im mấy hơi thở, gã đứng dậy, phun ra một ngụm máu, không cam lòng nói, để ta thử lại một chút. Sau mấy lần, một luồng ánh sáng bảo thạch xanh thẳm bỗng nhiên nở rộ trong tay Mao Thập Nhị. Ánh sáng nhanh chóng khuếch tán, phủ lên mặt đất thành một mặt hồ màu lam. Nước hồ phun ra ngoài. Một con bò hoang thú chân đạp sóng lớn vọt đến trước mặt Phương Nguyên. Soạt. Nước hồ màu lam cọ rửa, con bò lớn chân đạp đất ngửa đầu gào thét. Sóng âm vô hình tách không khí. Một trận gió lốc nổi lên. Toàn thân con bò lớn có màu xanh đen, đầu bò vừa nặng vừa lớn, miệng rộng môi dày. Sừng bò đâm nghiêng hai bên, càng lúc càng lớn. Phần trước ngực của bò rất thoáng đạt. Phần bụng cũng rất lớn, nhưng đến phần lưng thì thon thả. Toàn bộ thân hình thể hiện xu thế trước lớn sau nhỏ. Phần dưới cơ thể và bốn chân đều bao trùm một lớp lông dày đặc, gần như rủ xuống mặt đất. Cái đuôi phía sau vừa thô vừa lớn, chẳng khác nào cái chổi màu nâu. Con bò lớn này hùng tráng uy vũ, hiệu quả đăng tràn cực lớn, vô cùng bá khí, so với biểu hiện trước đó của Mao Thập Nhị chênh lệch rõ ràng. Nhưng Phương Nguyên cũng để ý. Con bò Tây Tạng hạt dẻ này mặc dù là hoang thú, nhưng chiến lực nổi tiếng yếu ớt. Ấn tượng chủ yếu của cổ tiên đối với nó chính là hương vị thịt bò rất đặc biệt, có thể ăn sống, mùi vị giống hạt dẻ. Đó cũng là nguyên nhân mà nó có cái tên như vậy. Đương nhiên, trong số các hoang thú, sức chiến đấu của bò Tây Tạng hạt dẻ không phải là yếu nhất. Hoang thú được công nhận là yếu nhất, Phương Nguyên cũng có nuôi, chính là Long Ngư. Rốt cuộc cũng dùng được. Mao Thập Nhị vui mừng, một tay chỉ vào Phương Nguyên, bò Tây Tạng hạt dẻ, xông lên cho ta. Bò. Ồ. Con bò Tây Tạng hạt dẻ ngửa đầu kêu to, nhưng vẫn không nhúc nhích. Gương mặt Mao Thập Nhị tràn ngập xấu hổ, cố nhịn, một lần nữa ra lệnh, xông lên cho ta, con bò ngu ngốc này. Lúc này con bò Tây Tạng mới bắt đầu công kích. Khoảng cách giữa nó và Phương Nguyên vô cùng ngắn. Chỉ mấy bước đã vọt đến trước mặt Phương Nguyên. Luồng gió thật mạnh đập vào mặt. Hình thể bò Tây Tạng hạt dẻ rất lớn, khi xông đến giống như bốn chiếc xe bus chồng lên nhau, uy thế khá đủ. Phương Nguyên khẽ cười một tiếng. Bên trong tiên khiếu, đầu tiên là tiên cổ biến hình bay ra. Sau đó, các loại cổ trùng phạm cấp phụ trợ cũng tương ứng bay lên. Cuốn quanh tiên cổ biến hình. Sát chiên tiên cấp biến hóa đạo, phi hùng biến. Ánh sáng đột nhiên nở rộ. Ánh sáng chói lọi khiến cho Mao Thập Nhị phải nhắm hai mắt lại. Mao Thập Nhị vội vàng thôi động cổ trùng điều tra, hai mắt giống như bao trùm một tầng thủy tinh trong suốt, một lần nữa mở mắt ra. Ánh sáng còn chưa tan đi, nhưng Mao Thập Nhị vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng giữa sân. Âm. Bò Tây Tạng hạt dẻ đâm vào người một con cự thú. Hình thể của con cự thú này còn lớn hơn con bò Tây Tạng một phần. Bò Tây Tạng hạt dẻ không công mà lui. Lúc này, ánh sáng tan hết, lộ ra hình dáng thực của con cự thú. Đây là một con gấu lớn, cơ thể tráng kiện, lông ngắn mà dày, trắng như sương tuyết. Bốn trảo sắc bén, đuôi ngắn nhỏ. Lúc này nó đang co ro lại, giống như một quả cầu tuyết, nhưng lại có một chút đáng yêu. Đây chính là hoang thú phi hùng do Phương Nguyên biến ra. Bò Tây Tạng hạt dẻ nhìn thấy con phi hùng, ánh mắt bò mở to. Khí thế trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc, kêu thảm một tiếng, sau đó bỏ chạy. Mao Thập Nhị nhìn thấy, tức giận mắng to, con bò này đúng là nhát như chuột. Tốt xấu gì ngươi cũng là hoang thú mà. Đáng chết. Quay trở lại cho ta. Gã thôi động thủ đoạn nô đạo. Con bò Tây Tạng chạy được một khoảng cách thật dài. Lúc này mới bị Mao Thập Nhị nô dịch, quay trở lại va chạm với con phi hùng do Phương Nguyên biến thành. Bò Tây Tạng hạt dẻ là hoang thú ăn cỏ, tính tình ôn hòa. Con bò này là do địa linh lang gia nuôi dưỡng, mục đích dùng thịt làm tiên tài luyện cổ. Bởi vì bị ảnh tông tập kích, hoang thú khác bên trong phúc địa lang gia đều bị tử trận. Cho nên, lúc này Mao Thập Nhị mới dùng bò Tây Tạng hạt dẻ để luyện tay. Phương Nguyên đứng yên bất động. Chờ đến khi con bò Tây Tạng chạy đến trước mắt, hắn mới dùng sức phát động. Phù một tiếng. Hình thể con phi hùng to lớn, nhưng không hề liên quan đến tốc độ của nó. cứ tùy tiện né sang một bên. Con bò Tây Tạng và con phi hùng sượt qua nhau. Phi hùng há miệng gào thét, bỗng quay người nhảy lên một cái. Từ trên cao nhìn xuống, con phi hùng duỗi móng phải, vỗ xuống sau lưng bò Tây Tạng. Oanh! Chấn động kịch liệt, vân thổ màu trắng bay bốn phía. Bò Tây Tạng bị trọng thương, bị một kích của con phi hùng đập vào trong đất. Tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Trong chớp mắt, bò Tây Tạng đã bị đánh bại hoàn toàn, nằm im không nhúc nhích trong cái hố lớn, hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Bò Tây Tạng hạt dẻ bị một bàn tay Phương Nguyên đập xuống hố. Rốt cuộc không dám leo ra. Mao Thập Nhị liều mạng thôi động, nhưng cũng không thể làm cho con bò Tây Tạng này đứng lên tái chiến. Hoang thú không được, cổ tiên cũng không được. Phương Nguyên lắc đầu, chủ động hủy bỏ sát chiêu tiên đạo. Trong nháy mắt, con phi hùng to lớn đã hóa thành một chùm sáng. Từ trong chùm sáng, bóng người Phương Nguyên chậm chậm hạ xuống cho đến khi rơi xuống đất. Lần này ta lại thua nữa rồi. Phương huynh thật sự lợi hại. Mao Thập Nhị cố gắng cả nửa ngày cũng không thấy bất cứ hiệu quả gì, đành phải ôm quyền hướng Phương Nguyên nhận thua. Gã đã luận bàn với Phương Nguyên mấy lần. Ban đầu, gã đấu thua thì không chịu nhận mình thua, vẫn còn cuộc cường. Nhưng sau nhiều lần, gã chết lặng. Thua thì cảm thấy bình thường, thắng mới cảm thấy không bình thường. Thập Nhị huynh, huynh nên luyện tập sát chiêu tiên đạo này nhiều hơn nữa. Còn bò Tây Tạng hạt dẻ này rất nhát, huynh nên thay con hoang thú khác thì hơn. Phương Nguyên tùy ý chỉ điểm hai câu. Mao Thập Nhị liên tục gật đầu, thở dài một tiếng, bảo Hoàng Thiên đang đóng cửa. Đợi đến khi nó mở ra, ta sẽ đến mua một con hoang thú. Con bò Tây Tạng này được nuôi đến giả tính không còn, ta đã sớm muốn ném đi. Nhưng phí mua hoang thú phải do ta gánh. Đây là quy củ sau khi lập phái. Hai, tiên cổ nô thú còn không phải của ta, vẫn phải thanh toán phí cho môn phái. Thôi, không tán gẫu nữa, ta phải về luyện cổ rồi, tranh thủ kiếm thêm chút tiên nguyên thạch. Vậy thì không tiễn. Phương Nguyên gật đầu. Mao Thập Nhị thu hồi con bò Tây Tạng, hấp tấp chạy đi. Tốt, 20 điểm cống hiến lại đến tay. Phương Nguyên nhìn theo bóng lưng của Mao Thập Nhị, trong lòng có chút vui vẻ. Mấy ngày qua, hắn không những luận bàn với Mao Thập Nhị mà còn kết giao với cổ tiên người Long khác. Thì ra, Phương Nguyên và Mao Lục âm thầm giao dịch. Mặc dù giao dịch đã kết thúc, nhưng Mao Lục nhiều lần chủ động đến Vân Thành do Phương Nguyên trấn thủ lại là một sơ hở nho nhỏ. Mặc dù Phương Nguyên gia nhập phái Lan gia, trở thành thái thượng trưởng lão khách khanh, nhưng vẫn có một khoảng cách với cổ tiên người Long. Dù sao nhân tộc thế lớn, người Long lại là dị nhân, cũng đã chịu sự hãm hại của nhân tộc trong lịch sử. Cho dù Phương Nguyên là người một nhà, cổ tiên người Long vẫn kính nhi viễn chi với hắn. Vì sao Mao Lục lại chủ động đến thăm hỏi Phương Nguyên chứ? Điều này trước sau đã rước lấy không ít hoài nghi. Để bù đắp sơ hở này, sau khi giao dịch với Phương Nguyên xong, Mao Lục đã cố ý tiết lộ với các cổ tiên người Long khác, nói gã chủ động tìm Phương Nguyên nhằm gia tăng chiến lực. Chương 1542, Phương Nguyên hiến kế bởi vì lần trước ảnh tông tập kích, lần này độ kiếp, gã cảm thấy năng lực chiến đấu của mình còn có rất nhiều khuyết điểm, cho nên phải tìm cổ tiên nhân tộc Phương Nguyên để lĩnh giáo một hai. Để gia tăng mức độ tin cậy, Mao Lục còn chủ động luận bàn với hai cổ tiên người Long khác, đánh bại từng người một. Mao Lục là nội gian trong phái Lan gia, một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn, bản thân có tạo nghệ chiến đấu thâm hậu. Chỉ cần phát huy một chút cũng đã dễ dàng đánh bại đối phương. Chuyện này đã dẫn phát một sự oanh động trong giới cổ tiên người Long. Ngay cả địa linh Lan gia cũng nghe thấy, trước mặt mọi người khẳng định hành động của Mao Lục, còn cổ vũ cổ tiên người Long khác thỉnh giáo Phương Nguyên. Dù sao sức chiến đấu của cổ tiên người Long quá thấp, đến nay vẫn còn là tâm bệnh của địa linh Lan gia. Sau Mao Lục, đã có cổ tiên người Long khác đến luận bàn với Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên suy nghĩ, hắn hiểu được suy nghĩ của Mao Lục, thế là nhiệt tình tiếp đãi cổ tiên người Long khác. Bởi vì đây là chuyện có lợi mà không có hại đối với Phương Nguyên. Đầu tiên, một khoảng thời gian rất dài trong tương lai hắn phải dựa vào phái Lan gia để có thể tu hành thuận lợi hơn. Muốn độ kiếp an toàn, hắn phải tạo mối quan hệ tốt với đám cổ tiên người Long. Tiếp theo, xuất phát từ Mao Lục, Phương Nguyên cũng muốn phối hợp, bù đắp lại sơ hở của cuộc giao dịch. Cuối cùng, Phương Nguyên cần điểm cống hiến phái Lan Gia. Sau này, hắn muốn nhờ địa linh Lan Gia ra tay tương trợ, mượn lực phái Lan Gia, cũng không thể nào đàm phán giao dịch mãi với địa linh Lan Gia được. Trước đó hắn có thể giao dịch với địa linh Lan Gia, là vì địa linh Lan Gia nhìn trúng cốc lạc phách, núi đảng hồn và cổ trí tuệ của hắn. Sau này, hắn muốn phái Lan Gia xuất lực cho hắn, chủ yếu phải dùng điểm cống hiến mà thôi. Đây là môn quy của phái Lan Gia, ngay cả địa linh Lan Gia cũng phải tuân thủ. Trước kia, khi địa linh Lan Gia tuyên bố nhiệm vụ môn phái cho Phương Nguyên, một trong số đó chính là chỉ điểm cổ tiên người Long, gia tăng năng lực chiến đấu cho bọn họ, nhiệm vụ này, ngay cả bản thân địa linh Lan Gia cũng không phù hợp. Phương Nguyên là nhân tuyển thích hợp nhất. Mấy ngày qua, Phương Nguyên chỉ điểm không ít cổ tiên người Long, tiếng lành có thể nói là đồn xa. Đám cổ tiên người Long đến sau đều không có kết quả huấn luyện tốt, nhưng bọn họ cũng không oán Phương Nguyên, mà tự mình tìm ra nguyên nhân. Thứ nhất, đã có tấm gương của Mao Lục. Thứ hai, Phương Nguyên muốn thăm dò nội tình của đám người Long này, vận dụng khả năng giao tiếp tinh diệu, nhiệt tình ở chung, khiến cho ấn tượng của đám cổ tiên người Long đối với Phương Nguyên thay đổi rất nhiều. Về phần vì sao Phương Nguyên có thể thăm dò ra nội tình của bọn họ, là vì trong cuộc giao dịch với ảnh vô tà, hắn đã từ ảnh tông nhận được không ít tin tức về phúc địa Lan Gia. Phương Nguyên tính nhẩm, điểm cống hiến của ta đã có hơn 140. Đúng là dễ kiếm mà. Cứ mỗi lần chỉ điểm, Phương Nguyên sẽ có 20 điểm cống hiến. Trước đó Phương Nguyên cho mượn núi đảng hồn, cốc lạc phách cũng chỉ có 200-300 điểm cống hiến mà thôi. 140 điểm có thể đổi được một phần quả lưu quan. Mang theo suy nghĩ này, Phương Nguyên đến Vân Thành thứ nhất. Đến Vân Thành thứ nhất, hắn gặp địa linh Lan Gia. Địa linh Lan Gia dò xét trên dưới Phương Nguyên, sau đó tán dương, không hổ danh là tiên cổ biến hình. Người biến thành cổ tiên người Long hoàn toàn không có chút sơ hở, trừ phi ta sử dụng tiên cổ điều tra. Trên đường đến, bỗng linh quang lóe lên, hắn nửa đường thôi động tiên cổ biến hình hóa thành một vị cổ tiên người Long. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn lôi kéo làm quen với địa linh Lan Gia. Địa linh Lan Gia luôn đặt chủ nghĩa người Long lên hàng đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy Phương Nguyên như vậy, quả nhiên đã mỉm cười, sau đó tán thưởng tiên cổ biến hình không thôi. Trong lòng nhìn Phương Nguyên càng thêm thuận mắt, tâm trạng rất vui vẻ. Phương Nguyên nói với giọng điệu tiếc nuối, biến hóa này còn chưa được hoàn hảo. Mặc dù ta có tiên cổ biến hình, nhưng lại thiếu tiên cổ vĩnh cố. Nếu có được tiên cổ vĩnh cố, ta có thể hoàn toàn biến thành người Long, chân chính dung nhập phái Lan Gia, trở thành một phần tử người Long. Thái thượng đại trưởng lão đại nhân, chắc ngươi không biết, mấy ngày qua ta ở chung với cổ tiên người Long khác, cảm giác rất thân thiết. Cổ tiên nhân tộc chúng ta người nào cũng xảo trá, luôn đề phòng lẫn nhau, còn người Long thì thẳng thắn, đoàn kết thân thiết. Đây mới là gia viên chân chính. Ta đã bắt đầu lưu luyến nơi này rồi. Địa linh Lan Gia nghe xong cười ha hả, vỗ vai Phương Nguyên, Phương Nguyên, người có giác ngộ như vậy rất là tốt. Nếu lão biết mấy ngày trước Phương Nguyên giao dịch với ảnh tông, biết không ít tin tức về phái Lan Gia, lão tuyệt đối sẽ ăn tươi nuốt sống tên tiểu nhân âm hiểm Phương Nguyên này rồi. Nhưng tiếc là, địa linh Lan Gia hoàn toàn không biết việc này. Biểu hiện của ngươi trong mấy ngày qua, ta đều nhìn thấy hết. Ngươi chỉ điểm đám nhóc kia, giúp bọn chúng tăng chiến lực rất nhiều, nhất là Mao Lục. Không tệ, không tệ. Mấy ngày qua, ta không chỉ một lần nghe được từ cổ tiên người Long khác, nghe những lời hữu ích liên quan đến ngươi. Lần này ngươi đến là có chuyện gì? Địa linh Lan Gia hỏi. Ta muốn dùng điểm cống hiến đổi quả lưu quan. Phương Nguyên đáp. Đây là việc nhỏ. Chỉ cần điểm cống hiến của ngươi đủ, đổi quả lưu quan cũng không có vấn đề gì. Địa linh Lan Gia vung tay lên. Vô cùng hào sảng. Phương Nguyên làm ra vẻ muốn nói rồi lại thôi, ta có một số ý tưởng mới đối với sự phát triển của phái Lan Gia, không biết có nên nói hay không. Nói đi, ta đang muốn nghe đây. Địa linh Lan Gia nheo mắt, cười nói. Phương Nguyên nói, những ngày vừa rồi, ta so tài với không ít cổ tiên người Long, cho nên có chút tâm đắc. Chiến lực cổ tiên người Long được đề cao, nhưng đề cao như thế nào lại là phiền phức? Bởi vì gần như tất cả đều chủ tu luyện đạo. Mặc dù luyện đạo cũng có thủ đoạn công phạt, nhưng rốt cuộc cũng không bằng lưu phái khác. Địa linh Lan Gia gật đầu. Phương Nguyên đã nói đến tâm bệnh của lão, khiến lão không khỏi cảm khái, đây chính là chuyện mà ta lo lắng nhất. Phương Nguyên lại nói, thật ra, muốn gia tăng chiến lực có một phương pháp rất tốt, đó chính là biến hóa đạo. Biến hóa đạo. Không sai. Phương Nguyên chậm rãi nói tiếp, nhìn chung, trong tất cả các lưu phái, muốn nói đến một đạo có thể giúp chiến lực tăng vọt nhanh nhất, tất nhiên là huyết đạo rồi. Nhưng huyết đạo nguy hại rất lớn, có uy hiếp đối với người khác. Trong giới tu hành, thanh danh của nó đã hỏng hết, người người kêu đánh. Huống hồ tu vi huyết đạo chỉ cần tinh thâm một chút là leo lên bảng tru ma của thiên đình ngồi ngay. Rất dễ bại lộ. Cho nên huyết đạo không thể tu. Người nói không sai. Địa linh Lan Gia gật đầu đồng ý, thật ra, đối với bản thân lão mà nói, lão cũng khá kiên kỵ huyết đạo. Nếu cổ tiên người Long chủ tu huyết đạo, lão lo lắng không biết có thể tạo thành tai họa ngầm và mâu thuẫn bên trong nội bộ phái Lan Gia hay không. Phương Nguyên tiếp tục nói, ngoài huyết đạo ra, có thể gia tăng chiến lực nhanh nhất còn có biến hóa đạo. Tu biến hóa đạo nhu cầu không cao, sát chiêu tiên đạo cũng không cần mưu đồ. Bất kỳ biến hóa gì cũng chính là sát chiêu tiên đạo. Trong khi một sát chiêu tiên đạo bình thường cần ít nhất mấy năm mới có thể sáng tạo ra được. Trong phái Lan Gia có rất nhiều tiên cổ phương, trong đó có cổ phương liên quan đến biến hóa đạo. Tiên cổ phương nhiều, sát chiêu tiên đạo ít. Cổ tiên người Long chủ tu luyện đạo, kim tu biến hóa đạo, có thể đi dài tránh ngắn. Chương 1543, Quý tinh bất quý đa, một, cổ tiên người Long thuần phát, muốn gia tăng sức chiến đấu của bọn họ, tuyệt không phải một ngày. Nếu bọn họ biến thành hoang thú, da dày thịt béo, cho dù phạm sai lầm nhiều lần trong chiến đấu cũng không quan trọng, có thể xoay người tái chiến, không giống như lưu phái khác như viêm đạo, thủy đạo, nhân thể yếu ớt vô cùng, không có thủ đoạn hộ thân, dễ gặp nguy hiểm trên chiến trường. Cổ phương biến hóa đạo dễ dàng suy tính, tiên tài cũng dễ có. Vì thế luyện chế tiên cổ cũng sẽ dễ dàng hơn. Cổ tiên người Long biến thành hoang thú để chiến đấu, đây cũng là một sự ngụy trang thân phận. Mặc dù phái Lan Gia ta có nội tình thâm hậu, nhưng nhân tộc vẫn là thế lớn trong năm vực. Có thể ít bại lộ thì nên tận lực ít bại lộ. Lời lẽ của Phương Nguyên có lý có cứ, địa linh Lan Gia nghe xong liên tục gật đầu. Có lý, có lý. Lão tán thưởng. Không dám. Đây chỉ là thiển kiến của cá nhân ta mà thôi. Phương Nguyên khiêm tốn. Địa linh đơn thuần, không hiểu được sự khiêm tốn của Phương Nguyên, lắc đầu phản bác. Không, đây không phải là thiển kiến, mà là nhận thức chính xác. Lời nói này của ngươi có sự dẫn dắt rất lớn đối với ta, cũng như phái Lan Gia. Ban đầu, dựa theo quy củ phái Lan Gia. Chỉ dựa vào công lao này của ngươi, địa vị của ngươi cũng đã tăng lên một bậc. Ví dụ như Mao Lục có thể tăng lên làm Mao Ngũ. Nhưng bây giờ ngươi còn chưa phải là cổ tiên người Long chân chính, cho nên ngươi chỉ thu hoạch được 200 điểm cống hiến mà thôi. Nói xong, địa linh Lan Gia nhìn Phương Nguyên, tiếc nuối thở dài một tiếng. Gương mặt Phương Nguyên cũng biểu hiện sự đáng tiếc. Hiện tại hắn chỉ là khách khanh, không cần làm bất cứ nhiệm vụ nào, mỗi tháng cũng đã có 10 điểm cống hiến. Nhưng cổ tiên người Long khác, mỗi tháng đều có được rất nhiều điểm cống hiến. Bài vị cổ tiên người Long càng cao. Mỗi tháng nhận được điểm cống hiến càng nhiều. Ta muốn trở thành cổ tiên người Long thật sự quá. Phương Nguyên cảm khái, gương mặt tràn ngập thành ý, giống như hắn thật sự nghĩ như vậy. Địa linh Lan Gia nói, đáng tiếc Bảo Hoàng Thiên đã đóng cửa. Một khi nó mở ra lần nữa, ta sẽ tiến hành thu mua hoang thú đại quy mô trên thị trường. Đối với điều này, tại hạ cũng có một ngu kiến. Phương Nguyên vội nói, cổ tiên người Long rất đông, muốn bồi dưỡng họ, cho dù phái Lan Gia ta gia đại nghiệp đại cũng không chịu được phí tổn đó. Đây không phải là phương pháp kinh doanh chính thống. Ta đề nghị mình nên khai nguyên. Ồ, khai nguyên như thế nào? Địa linh Lan Gia hỏi. Phương Nguyên đáp, rất đơn giản, giống như thế lực siêu cấp khác, chiếm cứ tài nguyên năm vực bên ngoài. Gương mặt địa linh Lan Gia hiện lên vẻ khó xử. Lão đã từng có suy nghĩ này, cũng đã cẩn thận xem xét lợi và hại trong đó, cuối cùng cho rằng không thích hợp. Nguyên nhân rất dễ hiểu. Người Long là dị nhân, trong hoàn cảnh nhân tộc đương kim như thế này, bọn họ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mặc dù ở Bắc Nguyên cũng có một thế lực dị nhân, chính là Thành Mặc Nhân. Nhưng Thành Mặc Nhân chỉ có một vị cổ tiên người Mặc. Trong lịch sử, tiên tổ Thành Mặc Nhân cũng phải trả một cái giá rất lớn mới đạt thành hiệp nghị với Cự Dương Tiên Tôn. Hai nhân tố quan trọng đó đã giúp cho Thành Mặc Nhân có được khe hẹp sống sót trong vô số thế lực cường đại nhân tộc. Nếu người Long cũng tạo thành một thế lực, lại có nhiều cổ tiên người Long xuất hiện, điều này chắc chắn sẽ khiêu chiến thần kinh của đám cổ tiên nhân tộc một cách nghiêm trọng, xúc phạm ranh giới cuối cùng của bọn họ. Mặc kệ là thế lực chính đạo, ma đạo hay tán tiên, tất cả đều không cho phép một thế lực ngoại tộc cường đại như vậy tồn tại. Mặc dù địa linh Lan Gia đơn thuần nhưng không phải ngu xuẩn. Lão một lòng muốn xưng bá nhưng vẫn nhìn thấy rõ đại cục trước mắt. Tuy nhiên, Phương Nguyên đã sớm lường được phản ứng này của địa linh Lan Gia. Hắn nói tiếp, Thái Thượng Đại trưởng Lão, ta không phải đề nghị phái Lan Gia công khai tranh đoạt với thế lực khác, mà là chiếm cứ tài nguyên mà bọn họ không thể chiếm cứ, âm thầm phát triển. Địa linh Lan Gia giật mình, ý của ngươi là cấm địa hung hiểm. Bắc Nguyên rộng lớn, nhưng các thế lực đại siêu cấp đã chia cắt tài nguyên tu hành. Còn dư lại chủ yếu là 10 đại hung địa. Thái Thượng Đại trưởng Lão Anh Minh. Phương Nguyên giơ ngón tay, gương mặt tràn ngập vẻ khâm phục, mặc dù 10 hung địa rất nguy hiểm nhưng vẫn ẩn chứa kỳ ngộ phong phú. Theo ta thấy, cống ngầm rất tốt. Chúng ta có thể trải cổ trận truyền tống bên trong, để cổ tiên người Long có thể qua lại giữa phúc địa và cống ngầm. Hoang thú thượng cổ bên trong cống ngầm nhiều vô số kể, rất thích hợp huấn luyện đối chiến cho cổ tiên người Long. Hơn nữa, giết những con hoang thú này, chúng ta có thể lấy nguyên liệu ngay tại chỗ luyện chế tiên cổ biến hóa đạo. Bắt giữ những con hoang thú đó. Chúng ta còn có thể dùng tiên cổ ngự thú nô dịch chúng để chúng ta sử dụng, tăng cường lực phòng ngự cho phúc địa Lan Gia. Một trong điểm mấu chốt của vấn đề này chính là cổ trận truyền tống. Cụ thể mà nói là cổ trận có thể truyền tống cổ tiên. Phúc địa Lan Gia có thủ đoạn như thế. Bởi vì trên đường Phương Nguyên từ Nam Cương trở về, hắn đã mượn cổ trận truyền tống ở Phong Bá Nhai mới thoát khỏi đám vân thú phiền phức, trở lại Phúc địa Lan Gia. Cổ trận truyền tống đó đã lưu lại ấn tượng thật sâu cho Phương Nguyên. Địa linh Lan Gia trầm tư, chuyện này rất quan trọng, ta cần phải suy nghĩ lại. Ta chỉ nói như vậy mà thôi. Chuyện trong phái, tất nhiên phải do Thái Thượng Đại trưởng Lão ngươi quyết định. Nếu ta đề nghị có gì sai, mong Thái Thượng Đại trưởng Lão ngươi rộng lòng bao dung. Phương Nguyên biết hăng quá hóa dở, tiếp theo liền nói đến chuyện khác, liên quan đến việc muốn đổi quả lưu quan. Một lát sau, hắn từ trong tay địa linh Lan Gia lấy được rất nhiều quả lưu quan. Sau khi chào tạm biệt địa linh Lan Gia, hắn trở lại vân thành của mình. Chuyện đầu tiên cần làm là xử lý mấy quả lưu quan này. Quả lưu quan không phải loại quả bình thường. Nó do từng luồng lưu quan tạo thành. Nếu người bình thường dùng tay mà hái, bàn tay sẽ xuyên qua ánh sáng. Nếu không dùng những thủ đoạn đặc biệt thì không thể hái được chúng. Bởi vì chúng không phải quả được ngưng kết trên cây, mà là do cực quan nồng đậm ngưng kết mà thành. Sắc thái cực quan rực rỡ, đủ mọi màu sắc. Cho nên quả lưu quan cũng giống như vậy. Bảy màu đều có hết. Quả lưu quan là thức ăn cho cổ thái độ. Phương Nguyên sở dĩ cần quả lưu quan là vì nguyên nhân này. Sau cuộc giao dịch, số lượng tiên cổ trong tay Phương Nguyên tăng vọt đến mức độ kinh người. Thống kê lại một chút. Cổ trí tuệ cửu chuyển. Cổ thái độ. Cổ tuệ kiếm bát chuyển. Cổ đổi hồn, cổ kiếm mi, cổ lãng kiếm, cổ kiếm độn. Cổ chiêu tai thất chuyển. Cổ tìm ra lời giải, cổ phụ nhân tâm, cổ huyết bản, cổ ám độ, cổ cẩu thủy vận, cổ biến hình, cổ khí lực, cổ ngã lực, cổ phi hùng chi lực, cổ bạc sơn, cổ kéo sông, cổ giang sơn như cũ, cổ nhân như cố, cổ tinh mâu lục chuyển. Trong đó cổ phụ nhân tâm, trước đại chiến núi Nghĩa Thiên, Phương Nguyên vì luyện hóa cổ trùng kiếm đạo của Bạc Thanh mà để lại bên trong phúc địa hồ tiên. Hắn lợi dụng vần sáng trí tuệ, xây dựng một cổ trận. Cổ tìm ra lời giải và cổ phụ nhân tâm là một phần trong đó. Cổ tìm ra lời giải chỉ sử dụng được thời gian ban đầu thì công thành lui thân, được Phương Nguyên mang theo trên người. Cổ phụ nhân tâm vẫn luôn giữ lại bên trong cổ trận, cho đến khi tiên cổ kiếm đạo của Bạc Thanh được luyện hóa thành công thì mới hủy bỏ. Chương 1544, Quý Tinh Bất Quý Đa, hai, chính vì thế, sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, Phương Nguyên nhờ lực phái Lan gia chuyển tài nguyên bên trong hai phúc địa đi. Phụ nhân tâm cũng theo đó mà đến phúc địa Lan gia, cuối cùng trở về tay Phương Nguyên như cũ. Cổ Liên Vận, Cổ Thiết Quan ưng lực vốn thuộc về Phương Nguyên, nhưng vì ảnh vô tà bán vào Bảo Hoàng Thiên, cho nên khi giao dịch không cách nào lấy lại được. Giao dịch hoàn thành, Phương Nguyên lại càng không có khả năng lấy lại. Cổ Trùng Tinh Đạo chỉ có tinh mâu là trở về tay Phương Nguyên, còn lại tiên cổ tinh nha, tinh ngân, tinh quang, tinh niệm đều bị hủy. Nhưng không biết có thật hay không. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, kinh hồng loạn đài đấu giải thể, rất nhiều cổ trùng bị hủy diệt, nhưng vẫn còn một số cổ trùng được giữ lại bên trong tiên khiếu tiên cương. Phương Nguyên cũng không quá quen thuộc với chúng, cũng chẳng nhớ hình dáng, do bị mất trí nhớ, cho nên cũng không biết ảnh vô tà lấy được bao nhiêu. Phương Nguyên không phải không nghĩ đến việc đoạt lại số cổ trùng này. Nhưng còn chưa đến bước đó thì giao dịch với ảnh vô tà đã kết thúc. Nói chung, tiên cổ đều là quý tinh bất quý đa. Phàm cổ coi như xong, có nhiều phàm cổ hơn nữa. Cổ tiên cũng có thể nuôi nổi. Tiên cổ cân nhắc nhân tố thực lực của cổ tiên. Có rất ít cổ tiên có thể nuôi nhiều tiên cổ như Phương Nguyên. Ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng không dám. Nói lời này cũng không khoa trương chút nào. Đa số cổ tiên, trên cơ bản chỉ nuôi 2-3 con tiên cổ là được. Đương nhiên, những con tiên cổ này phải phù hợp với số chuyển của họ. Bởi vì một con tiên cổ có thể dùng rất nhiều phàm cổ phối hợp, sử dụng sát chiêu tiên đạo khác biệt là có thể tạo nên hiệu quả khác nhau, bao gồm các phương diện như công thủ, na di, chữa thương. Nhưng chỉ một con tiên cổ không thì không đủ. Bởi vì nếu cổ tiên chỉ có một con tiên cổ, người đó chỉ có thể thôi động một sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu phòng ngự xuất ra, thủ đoạn công kích sẽ không có, thủ đoạn di chuyển cũng không luôn, chỉ có thể bị động cho người ta đánh. Thế công có, phòng ngự không, cổ tiên cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ít nhất phải có 2 con tiên cổ đồng thời thôi động mới chiếu cố chu toàn. Vượt qua 3 con tiên cổ trở lên, cổ tiên sẽ phải gánh vác, bình thường mà nói là nuôi không nổi dùng cũng không nổi. Dù sao thôi động tiên cổ phải hao phí tiên nguyên. Ví dụ sử dụng vượt cấp tiên cổ thất chuyển như Phương Nguyên là rất ít. Kinh nghiệm của hắn chỉ có thể coi là lợi riêng, khác với tuyệt đại đa số cổ tiên khác. Cổ tiên lựa chọn tiên cổ phải chọn cho kỹ. Tinh ở đây không chỉ về số lượng mà còn về phạm vi hạn chế đối với tiên cổ. Một cổ tiên viêm đạo, đương nhiên chọn tiên cổ viêm đạo là tốt nhất. Chọn thủy đạo, băng đạo chẳng khác nào tự tìm phiền phức. Cho dù có một số tiên cổ lưu phái khác, cùng lắm chỉ là cổ trùng phụ trợ sát chiêu tiên đạo mà thôi. Tiên cổ quý tinh bất quý đa là thường thức của giới cổ tiên. Chỉ cần là cổ tiên, hầu như người nào cũng biết. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, điều này lại không thích hợp. Bởi vì hắn có tiên khiếu cửu ngũ chí tôn. Tiên khiếu đủ lớn, không sợ không gian không đủ. Thời gian trôi lại nhanh, tài nguyên tái sinh cực kỳ mạnh. Đây đều là tiềm chất. Phương Nguyên nhìn thấy rõ tiềm chất nuôi dưỡng rất nhiều tiên cổ. Nếu là tiềm chất, tất nhiên phải khai quật. Nguyên nhân thứ hai, Phương Nguyên ngày thu một đấu vàng, tình hình kinh tế trước mắt vô cùng tốt đẹp. Tiên khiếu chí tôn của hắn hàng năm sẽ sinh ra 96 viên tiên nguyên. Mà thời gian một năm này chỉ là thời gian bên trong tiên khiếu. Nếu là thời gian năm vượt bên ngoài, chính là mỗi ngày sinh 16 viên tiên nguyên. Số lượng tiên nguyên rất nhiều, thập tuyệt thể cũng không sánh bằng. Nhưng so với lợi nhuận hàng tháng của hắn, chênh lệch thật sự quá lớn. Quả thật giống như hạt cát trong sa mạc. Điều này đồng nghĩa với việc Phương Nguyên có vốn liếng để cung cấp nuôi dưỡng tiên cổ. Cộng thêm có phái Lan gia trợ giúp, có thể dựa vào ở một mức độ nào đó. 3 nguyên nhân cộng lại mới khiến cho Phương Nguyên có quyết tâm nuôi nhiều tiên cổ, và tăng lực chiến đấu cho mình. Cũng không còn cách nào. Mặc kệ đối mặt với thiên ý hay tai kiếp, Phương Nguyên đều phải cam đoan sức mạnh của mình. Sức chiến đấu của cổ tiên đa phần đến từ tiên cổ, còn có sát chiêu tiên đạo. Hiện tại, Phương Nguyên không thể dùng cổ trí tuệ. Suy tính cần quá nhiều thời gian. Hắn đành phải bỏ công sức ở phương diện này. Phương Nguyên đương nhiên cũng hiểu rõ mưu tính của ảnh vô tà, chính là vứt tiên cổ cho hắn, để hắn gánh vác, liên lụy tinh lực của hắn. Để hắn không rảnh bận tâm đến hành động của ảnh tông. Nhưng Phương Nguyên nhất định phải có nhiều tiên cổ để cam đoan lực chiến đấu của mình. hắn có tiềm chất và vốn liếng để nuôi chúng. Điều này hoàn toàn khác biệt so với lúc hắn còn là tiên cương. Tiên khiếu cửu ngũ chí tôn là nhân tố quan trọng nhất. Phần lớn tinh thần của Phương Nguyên đang chìm vào tiên khiếu. Rất nhiều phàm cổ quan đạo bay múa chung quanh, sau đó kéo theo từng quả lưu quan bay lên không trung. Xuyên qua từng tầng trời, phi hành thời gian dài dằng dặc, rốt cuộc những quả lưu quan này đã đến tầng trên nhất. Tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên phân thành năm vực cửu thiên. Sau khi suy nghĩ, Phương Nguyên cất tất cả quả lưu quan ở tầng cao nhất. Mặc dù đạo ngân vũ đạo bên trong tiên khiếu không ít, nhưng ta không giống như địa linh, có thể sử dụng đạo ngân vũ đạo tiến hành thuấn di. Dù sao cổ tiên và địa linh cũng có sự khác biệt rất lớn. Địa linh là thiên địa vĩ lực, kết hợp chấp niệm cổ tiên mà hình thành. Địa vực tiên khiếu chí tôn rộng lớn. Xem ra sau này ta còn phải bố trí cổ trận truyền tống bên trong để thuận tiện di chuyển tài nguyên, điều chỉnh kết cấu. Phương Nguyên suy nghĩ lan man. Hiện tại, tất cả quả lưu quan đã tiến vào bầu trời tầng cao nhất. Phương Nguyên điều động cổ trùng, kéo theo từng quả lưu quan bay đến vị trí chỉ định. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, tiếng nổ rất nhỏ vang lên không dứt bên tai. Từng quả lưu quan liên tiếp tự bạo. Thể tích của quả lưu quan không lớn, nhưng khi tự bạo, hoa văng văng đầy trời. Ngũ quan thập sắc, đẹp không sao tả xiết. Bản thân của lưu quan là do cực quan tích lũy và ngưng tụ. Phương Nguyên sở dĩ thu thập quả lưu quan là vì muốn nuôi cổ thái độ. Nhưng vì sao những quả lưu quan lại tự bạo? Thì ra, mặc dù số lượng quả lưu quan không ít, nhưng nuôi cổ thái độ vẫn còn thiếu rất nhiều. Cổ thái độ là tiên cổ bát chuyển. Cho dù khoảng cách nuôi rất dài, nhưng mỗi lần cho ăn cần số lượng quả lưu quan rất lớn. Đây là trạng thái bình thường khi nuôi cổ trùng. Nói chung, số chuyển cổ trùng càng cao, lượng thức ăn dùng để nuôi nấng cũng càng nhiều, nhưng khoảng thời gian cho ăn cũng sẽ kéo dài hơn. Cổ trùng tổng cộng có 9 chuyển. Bát chuyển gần với cửu chuyển, vì thế thức ăn cho cổ thái độ là một con số khổng lồ. Cho nên, Phương Nguyên thu thập quả lưu quan là để dùng quả nuôi quả. Hắn cho 8 thành quả lưu quan tự bạo, để lại 2 thành, mặc cho bọn chúng lơ lửng trên không trung để ôn dưỡng cực quan bên trong. Đám phàm cổ chở chúng đến, Phương Nguyên đã thu lại hết thảy, dùng để sử dụng về sau. Lúc đầu, điểm cống hiến của ta không nhiều, nhưng không nghĩ đến qua một lần đưa ra ý kiến, địa linh Lan Gia đã chủ động tăng thêm điểm cống hiến cho ta. Lấy điểm cống hiến đổi quả lưu quan. Lập tức đạt đến con số hài lòng. Tiếp theo chính là đưa cổ huyễn quan đến chỗ cực quan để phát triển. Chương 1545, Lưu Quang Ban Lan nuôi tiên cổ cổ huyễn quang có thể bộc phát cực quang màu đỏ. Muốn duy trì sinh tồn cho bọn chúng, Phương Nguyên phải tăng thêm lượng thức ăn cho chúng ở đây, là đá viêm hồng. Nhưng hai thứ này, trong kho tàng của phái Lan Gia không có. Phương Nguyên phải chờ đến khi Bảo Hoàng Thiên mở cửa lại thì mới áp dụng kế hoạch này. Cổ huyễn quang chỉ là phương pháp đơn giản nhất gia tăng cực quang mà thôi, hiệu suất không cao. Bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng có cổ tiên bán quả lưu quan. Ta nhớ trong đó có Sang Hà Quái Khách, Thanh Huy Tử và Thải Hà Tiên Nữ. Có lẽ ta còn có thể lĩnh giáo bọn họ. Trả giá cao thu mua tâm đắc kinh doanh của bọn họ. Đương nhiên, việc này còn phải xem đối phương suy nghĩ như thế nào. Khoảng cách đến lúc cổ thái độ đói bụng lại vẫn còn một khoảng thời gian rất dài. Hành động lần này của Phương Nguyên là để phòng ngừa chu đáo, bố trí thật sớm mà thôi. Dù sao sức ăn của cổ thái độ quá lớn, vội vàng chuẩn bị sẽ rất bất lợi cho Phương Nguyên. Cục diện bây giờ, Phương Nguyên vẫn tương đối ung dung. Dù sao, vẫn còn rất nhiều tiên cổ chưa đến thời gian cho ăn. Địa tai lần thứ nhất vừa qua chưa được bao lâu, vẫn còn thời gian. Sau đó, Phương Nguyên dự định tích lũy. Lấy kinh doanh tiên khiếu của mình làm chủ. Cho cổ thái độ ăn đã được trù bị. Nhưng cổ thái độ không phải của ta, bên trong là ý chí của Hắc Lâu Lan. Hiện tại đã chứng minh Hắc Lâu Lan phản bội Minh Ước đầu nhập vào ảnh vô ta. Như vậy Minh Ước tính đạo trên người ta cũng đã được giải trừ. Như vậy, ta có thể luyện hóa cổ thái độ, biến nó thành tiên cổ bát chuyển của mình. Nói đến, cổ thái độ cũng là một trong những thu hoạch khổng lồ của Phương Nguyên gần đây. Ngay cả khi Phương Nguyên mượn cổ của Hắc Lâu Lan, hắn cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày cổ thái độ lọt vào tay của mình. Nhưng muốn luyện hóa cổ thái độ cũng không phải là chuyện đơn giản. Bởi vì cổ thái độ không phải cổ hoang dã, số chuyển còn cao đến cấp 8, trái lại phương nguyên chỉ là cổ tiên lục chuyển. Muốn hắn cường luyện tiên cổ bát chuyển, không những rất khó, nếu làm không tốt, sẽ khiến cho cổ thái độ bị tổn hại. Nhưng ta cũng có một diệu pháp có thể luyện hóa tiên cổ bát chuyển của người khác. Đó chính là cổ trận mà ta đã từng nghĩ ra. Tạm thời cứ đặt tên cho nó là trí luyện trận. Phương Nguyên tùy ý đặt một cái tên. Hắn không quá quan tâm những việc nhỏ này. Vì thế đến bây giờ mới đặt tên cho cổ trận. Lúc trước, hắn trộm được không ít tiên cổ kiếm đạo trên người tiên cương Bạc Thanh. Để luyện hóa chúng, hắn đã lợi dụng vần sáng cổ trí tuệ và tinh niệm tiến hành suy tính, nghĩ ra trí luyện trận. Lợi dụng vần sáng trí tuệ, dùng phụ nhân tâm và tìm ra lời giải, rất nhiều phàm cổ phụ trợ sáng tạo ra trí luyện trận. Tiên cổ đổi hồn, tiên cổ phi kiếm, tiên cổ kiếm mi, tiên cổ kiếm độn, tiên cổ lãng kiếm và tiên cổ tuệ kiếm bát chuyển đều là trí luyện trận trợ giúp Phương Nguyên luyện thành. Nhưng vấn đề bây giờ cổ trí tuệ không thừa nhận Phương Nguyên. Vần sáng không có, làm thế nào khởi động trí luyện trận chứ? Muốn tạo ra vần sáng trí tuệ, nhất định nhục thân và hồn phách của Phương Nguyên phải quy về một mối, khi đó mới được cổ trí tuệ thừa nhận. Cho nên vấn đề này lại quy kết về điểm trước đó, nhục thân tiên cương Phương Nguyên. Luyện hóa cổ thái độ, biến nó thành tiên cổ của mình hoàn toàn, kế hoạch này tạm thời mắc cạn. Dự định tiếp theo của Phương Nguyên là nuôi tiên cổ tuệ kiếm. Tiên cổ này cùng là bát chuyển với tiên cổ thái độ, thuộc kiếm đạo, cũng được xem là trí đạo. Tuệ kiếm trảm tơ tình. Lúc trước, kiếm tiên Bạc Thanh đã dùng con tiên cổ này chém đứt đạo ngân trí đạo của cổ ái tình trên người y. Thoát khỏi trói buộc của ái tình, trở lại tự do. Thậm chí còn dựa vào nó xúi dục tiên tử mặc dao của Linh Duyên Trai, mặc cho y sử dụng. Tiên cổ tuệ kiếm này có thể nói là diệu thủ chuyển bại thành thắng của Bạc Thanh. Bây giờ cổ tuệ kiếm đã được Phương Nguyên luyện hóa và giữ trong người. Chẳng qua tình huống trước mắt, Phương Nguyên muốn sử dụng nó vẫn khá khó khăn. Phương Nguyên thôi động tiên cổ thất chuyển đã khó khăn lắm rồi. Nếu dùng tiên nguyên thanh để thôi động tiên cổ tuệ kiếm, chẳng khác nào lấy tiên a lắp cho hàng không mẫu hạm. Tiên cổ tuệ kiếm là tiên cổ bát chuyển chính thống. Cần tiên nguyên bát chuyển thôi động. Từ điểm này có thể nhìn ra được điểm ưu tú của cổ thái độ. Mặc dù đều là tiên cổ bát chuyển, nhưng cổ thái độ có thể dùng tâm lực để thôi động, lục chuyển cũng có thể sử dụng. Không hổ danh là tiên cổ truyền kỳ được ghi lại trong nhân tổ truyện. Thức ăn cho tiên cổ tuệ kiếm là hoa ban lan bá vương. Loại hoa này cực kỳ to. Mỗi một đóa hoa ban lan bá vương trưởng thành có thể bao trùm phạm vi hơn nghìn dặm, cần rất nhiều quang chiếu, điềm khí và đất trân châu để nuôi dưỡng. Độ khó này cũng rất cao. So với quả lưu quang thì vượt qua rất nhiều. Quả lưu quang chẳng qua chỉ là tiên tại lục chuyển, còn hoa ban lan lại là thất chuyển. Phương Nguyên muốn trồng hoa ban lan đại quy mô thì cần phải có ba điều kiện. Một là quang chiếu, hai là điềm khí, ba là đất trân châu. Tìm quang chiếu rất khó. Bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên có gần 100 đạo ngân quang đạo, cho nên tràn ngập ánh sáng, không hề tăm tối như tử khiếu trước đó. Nhưng loại ánh sáng này không đủ tư cách thỏa mãn nhu cầu cho hoa ban lan. Trừ phi là mang cực quang của quả lưu quang đến. Nhưng nếu như vậy, kế hoạch trồng quả lưu quang sẽ bị phá sản. Ánh sáng là loại tiêu hao, mà cực quang lại là thứ không có gốc. Cách giải quyết căn bản nhất chính là tăng trưởng đạo ngân quang đạo trong tiên khiếu. Tích lũy hùng hậu nhất bên trong tiên khiếu cổ tiên quang đạo chính là ánh sáng vô hạn. Nhưng Phương Nguyên muốn trong thời gian ngắn làm được điều này, ngoại trừ chờ đến tai kiếp tiến theo là quang đạo ra thì chính là giết chết cổ tiên quang đạo chiếm đoạt đạo ngân mà thôi. Cái trước gửi hy vọng vào thiên ý hoàn toàn không chút đáng tin. Cái sau thì rất nguy hiểm, cũng không đáng tin chút nào. Đạo lý binh hung chiến nguy ai cũng biết. Lúc trước hắn giết Thích Tai cũng là do hắn bị Thích Tai một đường truy sát. Thích Tai khinh thường Phương Nguyên. Phương Nguyên dựa vào địa hình đặc biệt là dãy núi Ngũ Giới, áp dụng gặp mặt từng quen biết mới giết được Thích Tai, lưu lại hồn phách và toàn thân. Quan chiếu là điều kiện khó giải quyết nhất. Còn lại điềm khí và đất trân châu thì còn có đường tắt để đi. Nhất là đất trân châu có bán rất nhiều bên trong Bảo Hoàng Thiên, giá cả cũng không đắt. Đương nhiên bên trong Phúc Địa Lan gia không có rồi. Nội nuôi Cổ Thái Độ, Cổ Tuệ Kiếm thôi cũng đủ Phương Nguyên phí sức. Cũng may mà Cổ Trí Tuệ cửu chuyển đã được Địa Linh Lan gia chủ động tiếp nhận nuôi dưỡng. Thức ăn cho Cổ Trí Tuệ là thọ cổ. Phương Nguyên thậm chí còn có chút không dám nghĩ đến. Ngay cả hắn còn muốn cướp thức ăn với Cổ Trí Tuệ nữa là. Kế hoạch nuôi dưỡng Cổ Thái Độ, Cổ Tuệ Kiếm bát chuyển đã sắp xếp xong. Tiếp theo là Cổ Đổi Hồn, Cổ Kiếm Mi, Cổ Lãng Kiếm, Cổ Kiếm Độn và Cổ Chiêu Tai thất chuyển. Phương Nguyên đã sớm cho Cổ Chiêu Tai ăn qua, chính là dùng máu đen của con rắn sáu đầu. Rắn sáu đầu là hoang thú rắn mọc sáu cái đầu. Phương Nguyên đã từng mua xương rắn bên trong Bảo Hoàng Thiên, nhưng vì kế hoạch lâu dài, hắn dự định chuyển một số rắn hoang thú lớn vào tiên khiếu để sinh trưởng. Về phần tiên cổ thất chuyển khác cũng cần phải cho ăn. Phương Nguyên phải sắp xếp và quy hoạch cho thật kỹ. Chương 1546, thao túng phàm mệnh đương nhiên, Phương Nguyên cũng không quên còn có tiên cổ phi kiếm thất chuyển ở chỗ Sở Độ. Cái này cứ giao cho Sở Độ nuôi. Dù sao Sở Độ vẫn luôn ghi nhớ pháp môn độ kiếp của Phương Nguyên, làm sao có thể để tiên cổ phi kiếm đói được. Từ điểm này có thể nhìn ra được, Sở Độ cũng xem như xuất lực cho Phương Nguyên, thay hắn gánh bớt. Phúc Địa Lan Gia, quốc đô Hắc Mao. Tiếng người huyên náo, trận thi đấu trên cả nước đã tiến vào chung kết. Bên trên sàn đấu võ, hai vị cổ sư kịch liệt đối chiến tranh giành chiếc ghế thắng lợi cuối cùng. Đám người lông đang quan sát dường như nghiêng về một người trong đó. Bởi vì người còn lại là Cổ Nguyệt Phương Chính. Y là cổ sư nhân tộc thuần chính, đương nhiên không được người lông ủng hộ. Thậm chí quốc vương nước Hắc Mao đứng trên đài cao quan sát trận chiến cũng cau mày. Ông ta không hy vọng lần luận võ đầu tiên trên cả nước, người thắng lợi cuối cùng lại là cổ sư nhân tộc. Điều này chẳng phải sẽ khiến cho hai nước kia cười đến rụng răng sao? Bọn họ sẽ cho rằng người trong nước Hắc Mao bất tài, tùy tiện để một cổ sư nhân tộc dương danh. Nếu Phương Chính thắng, không khác gì tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích chính trị của nước Hắc Mao. Cho nên, quốc chủ nước Hắc Mao đã sớm sắp xếp, động tay động chân vào trận chiến. Rốt cuộc cũng phát tác rồi. Tinh mang bùng lên trong mắt quốc chủ nước Hắc Mao. Trên sàn đấu, Phương Chính bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ngã xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Chính sợ hãi, vô thức đẩy hai tay. Phật một tiếng, sóng nước cuồn cuộn sinh ra, trút xuống đối thủ của y, đối chiến với Phương Chính là một cổ sư viêm đạo ngũ chuyển người lông. Phương Chính đột nhiên bộc phát cường công, dọa gã người lông nhảy dựng một cái. Gã lựa chọn nhảy vọt lên không trung, tránh đi sóng nước. Lớp lông dưới chân dẫm lên hai ngọn lửa đèn lồng, giúp cho gã có thể lơ lửng được một khoảng thời gian. Nhưng cũng chính vì thế, ngược lại đã khiến cho gã mất đi cơ hội tốt nhất đả kích Phương Chính. Phương Chính vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, trạng thái không ổn, nhưng y đã trải qua nhiều ngăn trở và ma luyện, lúc này biểu hiện đã thu liễm, sắc mặt không thay đổi, từ ngoài nhìn vào không phát hiện được điều gì. Sóng nước đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cổ sư người lông ngũ chuyển từ trên không trung rơi xuống. Gã không phải đại sư phi hành. Đứng trên không trung mãi như thế này sẽ khiến cho gã trở thành bia ngắm tốt nhất. Vừa nãy tránh sóng nước chẳng qua chỉ là hạ sách bất đắc dĩ. Lúc này, gã lập tức đền bù sơ hở vừa nãy. Hai bên một lần nữa giằng co. Phương Chính, ngươi bị người ta ám toán. Chẳng biết từ lúc nào, hồn phách của ngươi bị người khác âm thầm hạ cổ trùng. Phương Nguyên nói toạc ra chân tướng. Tại sao lại như vậy? Phương Chính vừa sợ vừa giận trong lòng. Ý chí Phương Nguyên thở dài, cổ trùng hồn đạo này dường như có mối liên hệ với vị quốc chủ Hắc Mao. Xem ra là ông ta ám toán ngươi. Đáng ghét. Hai tay Phương Chính siết chặt, cảm thấy tức giận vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Đối thủ Phương Chính nhìn mặt mà nói chuyện. Bỗng nhiên nhìn thấy Phương Chính biến sắc, còn tưởng rằng y chuẩn bị phóng ra đại chiêu, vội vàng tập trung tinh thần đề phòng. Ý chí Phương Nguyên cười lạnh, hiện tại ngươi có tin không? Ta đã sớm nói với ngươi, cao tầng nước Hắc Mao sẽ không cho phép ngươi chiến thắng. Trận luận võ này từ đầu đến cuối đều là công cụ của kẻ thống trị. Mặc dù ngoài mặt thì rêu rao công bằng, nhưng thật ra ai kỳ vọng nó công bằng thì chính là đồ ngu. Ngươi nói không sai. Phương Chính nghiến răng, hai mắt trừng to giống như phun lửa, nhưng ta lại càng phải chiến thắng. Đệ đệ ngu xuẩn của ta. Ý chí Phương Nguyên nhìn thấy Phương Chính không cam lòng. Âm thầm cười lạnh. Thật ra, ứng đối tốt nhất chính là cố ý thua đối thủ, trở thành người thứ hai. Cứ như vậy, Phương Chính sẽ không cần mệt nhọc, Cao Tần Hắc Mao cũng vui vẻ tiếp nhận. Điều này không những thể hiện được nhân tài trong nước xuất hiện tầng tầng lớp lớp, mà còn nói rõ quốc chủ rộng lượng, đề bạt nhân tài mà không để ý xuất thân, ngay cả cổ sư nhân tộc cũng có thể tiếp nhận. Nhưng Phương Chính lại khăng khăng muốn lấy được vị trí thứ nhất, không những khiến cho bản thân khó xử mà còn khiến cho người Long khác căm thù. Thứ nhất, thứ hai khác nhau chỗ nào? Nhất thời phân thắng bại cao thấp cũng không phải bước ngoặt quan trọng của nhân sinh. Và nó có thật sự quan trọng không? Nhưng ý chí Phương Nguyên vẫn vui vẻ tiếp nhận. Phương Chính có thành kiến rất sâu với hắn, chỉ có dùng ngoại lực không ngừng áp bách mới có thể khiến cho y và ý chí Phương Nguyên ở chung một chỗ, mưa dầm thấm đất, thay đổi một cách vô tri vô giác. Lựa chọn của Phương Chính bây giờ sẽ dẫn đến trở ngại rất lớn, nhưng lại vô cùng có ích cho kế hoạch dạy dỗ Phương Chính của Phương Nguyên. Cho nên, ý chí Phương Nguyên quyết định dốc hết sức thúc đẩy Phương Chính đạt thành nguyện vọng. Hắn nói, ta chỉ là một cổ ý chí. Cổ trùng hồn đạo này, ngươi cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương nghìn kế khu trừ nó. Hiện tại hồn phách của ngươi đang bị thương tổn, lại không thể dùng thôn gian thiềm. Dù sao, khống chế thôn gian thiềm chiến đấu hao phí rất nhiều tâm thần của ngươi. Mặc dù đã đánh mất cổ trùng vương bài, nhưng ngươi vẫn sẽ có hy vọng chiến thắng như cũ. Tiếp theo, ngươi hãy nghe ta chỉ điểm mà làm theo. Phương Chính kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù vô cùng khó chịu, nhưng cục diện sau đó cũng chỉ có thể chấp nhận làm theo những gì ý chí Phương Nguyên nói. Phương Chính có khả năng không nhìn thấy. Trải qua những ngày chung đụng, thật sự y đang thay đổi. Khi Phương Nguyên từ cốc lạc phách đi ra, hắn vừa lúc nhận được một cổ ý chí. Sau khi kiểm tra cẩn thận, phát hiện không có vấn đề gì, Phương Nguyên đã đặt cổ ý chí này vào trong não hải của mình. Trong đầu của hắn, rất nhiều suy nghĩ như thủy triều quét sạch, bao phủ cổ ý chí này, tiến hành giao lưu chặt chẽ. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Phương Nguyên đã hiểu được tình hình của Phương Chính gần đây. Ồ, dưới sự chỉ điểm của ta, nó đã đánh bại đối thủ giành được vị trí thứ nhất. Đúng là phong sinh thủy khởi thật. Nhưng cứ như vậy, nó sẽ làm mất mặt toàn bộ nước Hắc Mao. Ha ha, thú vị đây. Thắng trong thi đấu nhưng thua lại càng nhiều hơn. Những ngày tiếp theo nó sẽ không được dễ chịu đâu. Nhưng điều này lại có lợi cho việc dạy dỗ của ta, không phải sao? Hơn nữa, chuẩn bị của ta trong thành thiết ti đang sắp sửa xuất hiện. Sau khi Phương Nguyên biết được tình huống, hắn đã ngưng xuất một đám ý chí của mình, quy mô rất lớn, còn gấp mấy lần so với ý chí trước đó. Muốn dạy dỗ Phương Chính, Phương Nguyên phải suy nghĩ rất nhiều, ý chí không ngừng tiêu hao, nhất định phải thường xuyên được bổ sung. Lúc này, Phương Nguyên điểm ngón tay một cái, mấy con cổ trùng ngũ chuyển bay ra, bảo vệ luồng ý chí khổng lồ này. Sau đó bay xuống đại lục Hắc Mao. Khi bay đến trên không đại lục Hắc Mao, luồng ý chí này chia thành hai cổ. Một cổ bay về vương đô Hắc Mao, một cổ bay về thành thiết ti. Thành chủ thành thiết ti chính là nữ người Long đã sủng hạnh Phương Chính. Ý chí Phương Nguyên im ắng chui vào đầu nàng ta. Một vị cổ tiên muốn ám toán một cổ sư vô cùng dễ dàng. Nữ thành chủ đang ngồi xử lý văn thư, cẩn thận quản lý sự vụ trong thành. Nàng ta không hề cảm nhận được sự tồn tại của ý chí Phương Nguyên, cũng không phát hiện bụng dưới của mình hở ra một chút. Ám thủ đã bày ra. Trên không, đại lục vân cái, Phương Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Khoan thai thu hồi ánh mắt. Cảm giác thao túng vận mệnh phàm nhân đúng là thoải mái. Chương 1547, đến Thái Khâu, một, truy căn nguyên, vẫn là sức mạnh cổ tiên viễn siêu hơn phàm nhân. Việc dạy dỗ Phương Chính đã thu được một chút hiệu quả, đồng thời tiến hành rất thuận lợi. Nhưng cổ Phương huyết thần tử vẫn còn chưa suy tính xong. Vẫn là vấn đề kia, cổ trí tuệ. Lúc này, khoảng cách đến khi Phương Nguyên thu nạp quả lưu quan trong tiên khiếu đã qua mấy ngày. Phương Nguyên càng lúc càng cảm giác được, không có vần sáng trí tuệ đúng là phiền phức. Nhưng vấn đề nhục thân tiên cương vẫn còn đang được giải quyết. Phương Nguyên cảm thấy tạo nghệ hồn đạo của mình còn kém xa ảnh tông. nhưng hắn vẫn nghĩ đến một phương pháp giải quyết, chính là gia tăng nội tình bản thân. Đây là lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu hồn phách của hắn trải qua tu hành, đạt đến trình độ kinh thiên động địa như bản thể U Hồn Ma Tôn. Như vậy, nhục thân có bị hồn đạo ám toán cũng không sao. Đương nhiên, nếu Phương Nguyên muốn đạt được trình độ như U Hồn Ma Tôn, vẫn còn một khoảng cách rất xa. Tuy nhiên, nhục thân tiên cương của Phương Nguyên lại bị ảnh vô tà động tay, mà y chỉ là phân hồn của U Hồn Ma Tôn, thủ đoạn không thể so sánh với bản thể. Bởi vậy, mấy ngày qua Phương Nguyên không những kinh doanh tiên khiếu, chỉ điểm cổ tiên người Long Tác chiến kiếm điểm cống hiến, mà ngày nào cũng dành chút thời gian tiến vào cốc Lạc Phách rèn luyện hồn phách, sau đó rời khỏi cốc thì dùng cổ can đảm để chữa thương. Núi Đảng Hồn, cốc Lạc Phách không hổ danh đã từng được U Hồn Ma Tôn khen ngợi là hai thánh địa tu hồn. Mặc dù chưa đến 10 ngày, nhưng nội tình hồn phách của Phương Nguyên đã tiến triển cực nhanh, tích lũy khá hùng hậu. Nhưng lúc này Phương Nguyên vẫn còn chưa tự tin dụng bản thân để thử nghiệm cạm bẫy trong nhục thân tiên cương. Lại một ngày trôi qua, Phương Nguyên từ trong cốc Lạc Phách bước ra. Nhìn thấy một con cổ trùng tính đạo bay đến. Phương Nguyên tiếp nhận, là địa linh lang gia muốn trao đổi một chuyện quan trọng với hắn. Phương Nguyên lập tức vui mừng. Thật ra, mấy ngày qua hắn vẫn luôn chờ phản ứng của địa linh lang gia. Không bao lâu sau, hắn một lần nữa biến thành người lông đến Vân Thành thứ nhất. Địa linh lang gia gọi, ngươi đến rồi, qua bên này ngồi đi. Phương Nguyên vừa ngồi xuống đã nghe địa linh lang gia nói, đề nghị lúc trước của ngươi, ta đã suy tính mấy ngày, quả là hợp lý. Nhưng lựa chọn cống ngầm lại không thỏa đáng lắm. Ngươi có điều không rõ, hiện tại cống ngầm rồng rắn lẫn lộn. Náo nhiệt hơn nhiều so với trước kia. Rất nhiều cổ tiên Bắc Nguyên, chính đạo, ma đạo, tán tu đều ẩn hiện ở đó. Phương Nguyên làm ra vẻ kinh ngạc, biết rõ mà còn cố hỏi, còn có chuyện như vậy sao? Bởi vì đại chiến núi Nghĩa Thiên, Cương Minh các vực đều trở thành cái xác rỗng. Cương Minh Bắc Nguyên cũng đột nhiên biến mất, rước lấy rất nhiều hoài nghi và thăm dò. Thành viên Cương Minh cũng chết hết. Cổ tiên và các thế lực thấy đối phương không trả lời, càng lúc càng lớn mật. Không chỉ xâm chiếm toàn bộ tài nguyên tu hành của Cương Minh Bắc Nguyên, hơn nữa còn đánh vào cống ngầm. Nơi đó là lãnh địa cuối cùng của Cương Minh. Có lời đồn, một cổ tiên trí đạo đã suy tính ra, đại bản doanh thành lớn âm lưu của Cương Minh Bắc Nguyên đã chìm vào cống ngầm, biến mất không thấy. Địa linh lang gia đáp. Thì ra là thế. Phương Nguyên lại làm ra vẻ bừng tỉnh, đã như vậy, cống ngầm là hiểm địa. Xem ra đề nghị trước đó của ta không thể áp dụng. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Phương Nguyên lại nghĩ khác, xem ra, mặc dù ảnh tông cố ý hy sinh Cương Minh, nhưng không phải là không để lại chuẩn bị phía sau. Thành âm lưu chìm vào cống ngầm chính là như vậy. Dựa theo thủ đoạn của ảnh tông, để cho thành âm lưu chìm vào cống ngầm. Chỉ sợ đang che giấu một bí ẩn nào đó. Cổ tiên Bắc Nguyên muốn tìm được, nhất định sẽ rất khó khăn, thậm chí còn không công mà lui. Địa linh lang gia nói tiếp, thế cục cống ngầm quá mức phức tạp, chúng ta không thể nhúng tay. Nhưng đề nghị của ngươi rất tốt, ta dự định tiếp thu, trước mắt quyết định vị trí cũng là một trong thập đại hung địa, chính là chỗ này. Nói xong, địa linh lang gia dùng tay chỉ vào một góc trên bản đồ. Phương Nguyên đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy nơi ngón tay xù xì đầy lông của địa linh lang gia là một góc phải của Bắc Nguyên. Thế lực siêu cấp phía đông nam Quan gia. Gia tộc Hoàng Kim phía tây Bắc Lưu gia. Biểu hiện ngoài mặt của Phương Nguyên không thay đổi, nhưng trong lòng lại mừng thầm, chính là chỗ này. Chỗ mà địa linh lang gia chỉ chính là Thái Khâu. Mục tiêu chân chính trong lòng Phương Nguyên cũng là Thái Khâu. Nhưng hắn lại không tiện nói rõ, chỉ có thể nói bóng nói gió, tiến hành dẫn đạo, để địa linh lang gia tự mình lĩnh ngộ ra đáp án. Thái Khâu là một trong 10 đại hung địa của Bắc Nguyên. Ở đây mọc đầy một loại cỏ khổng lồ. Loại cỏ này cực kỳ lớn, một gốc cỏ có thể so sánh với một cây đại thụ trăm năm. Trên Thái Khâu, khắp nơi đều mọc đầy loại cỏ khổng lồ này. Từng bụi cỏ lớn kéo dài thành một khu rừng nguyên thủy. Rất nhiều hoang thú thượng cổ, thậm chí mơ hồ còn có bóng dáng của hoang thú thái cổ sinh sống trong rừng. Cho nên, cho dù là cổ tiên cũng không dám tự tiện xông vào. Ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng phải cẩn thận, không để gây ra động tĩnh quá lớn, nếu không sẽ tạo thành thú triều ở đây. Đông Phương Trường Phàm vì muốn đoạt xá trùng sinh, cho nên đã bố trí truyền thừa ở đó. mà đám người Phương Nguyên về sau cũng đã từng kịch liệt ở Thái Khâu một lần. Nơi này, ngươi hẳn rất quen chứ? Địa Linh Lan Gia mỉm cười hỏi Phương Nguyên. Phương Nguyên nói, đúng là có chút quen, là chuyện có liên quan đến Đông Phương Trường Phàm. Nói xong, hắn nhìn Địa Linh Lan Gia, hiển nhiên Địa Linh Lan Gia cũng biết đoạn lịch sử đó. Ta dự định bố trí cổ trận truyền tống ở Thái Khâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Địa Linh Lan Gia hỏi. Phương Nguyên trầm ngâm nói thật, ta không đề nghị phái Lan Gia bố trí cổ trận ở Thái Khâu. Bởi vì ta đã quen thuộc, cho nên mới càng thêm cảm thấy không thể làm như vậy. Nơi này giống như một tổ ong vò vẽ, chỉ cần động tĩnh lớn một chút sẽ dẫn phát thú triều. Thú triều này cũng không đơn giản là thú triều bình thường. Ít nhất là hoang thú, thậm chí là hoang thú thượng cổ. Dẫn động hoang thú thái cổ cũng rất có khả năng. Trước đó ta đã từng kịch chiến ở đây. Nhưng bởi vì Đông Phương Trường Phàm đã bố trí thi thể của một con khư bức thái cổ làm sân khấu chiến đấu. Khí tức hoang thú thái cổ đã ngăn cản các con hoang thú thượng cổ khác. Chính vì thế mới không tạo thành thú triều. Nhưng sau khi thiên tai địa kiếp diễn ra, khí tức hoang thú thái cổ bị rửa sạch, thi thể khư bức thái cổ lập tức bị vô số hoang thú thượng cổ tranh nhau nhai nuốt. Vì thế có thể thấy được Thái Khâu đáng sợ đến cỡ nào. Muốn bố trí cổ trận truyền tống ở Thái Khâu, nếu nằm ở biên giới Thái Khâu, mặc dù có thể rút đi, nhưng cổ tiên phái ta cũng sẽ dễ dàng bị thế lực khác phát hiện. Còn nếu bố trí cổ trận ngay trên Thái Khâu, một khi tác chiến bất lợi, cổ tiên phái ta cũng chạy không thoát. Cho dù lựa chọn một vị trí địa lý thượng giai, có thể chiếu cố cả hai, nhưng chiến đấu chỉ cần lan rộng một chút sẽ ủ thành thú triều, rất dễ dàng bị người ta phát hiện. Chính bởi vì những điều này mới khiến cho các thế lực siêu cấp không dám đụng đến Thái Khâu, mà phái ta lại cố kỵ quá nhiều. Nơi này không phải là lựa chọn tốt. Phương Nguyên phân tích lợi hại đâu ra đó, tận tình khuyên bảo, biểu hiện trung thành tuyệt đối. Địa Linh Lan Gia cười ha hả. Vừa cười vừa vỗ vai Phương Nguyên. Chương 1548, đến Thái Khâu, hai, lão cười một lúc lâu mới nói với Phương Nguyên, ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi yên tâm đi. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Địa Linh Lan Gia ném một con cổ trùng tín đạo vào tay Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên xem xong, làm bộ vừa chấn kinh vừa vui mừng, nghẹn ngào kêu lên, cái này. Còn có tấm bản đồ địa hình cặn kẽ như vậy sao? Quả là buồn ngủ gặp chiếu manh. Mà không đúng, nội tình phái ta hùng hậu như vậy. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Ha ha, hảo tiểu tử, ngươi thấy rồi chứ? Địa Linh Lan Gia tươi cười rạng rỡ. Nhảy nhót khoa chân múa tay ngay tại chỗ. Lợi hại, thật lợi hại. Phương Nguyên giơ ngón tay cái lên, gương mặt chân thành và tán thán. Địa Linh Lan Gia hưng phấn giải thích, năm đó... Bản thể ta vì muốn tranh giành tiên tài ở Thái Khâu, sau nhiều lần xuất động, kết hợp với kinh nghiệm bản thân và suy tính người khác, đã có được bản đồ địa hình Thái Khâu. Thì ra là thế. Phương Nguyên bừng tỉnh. Thật ra trong lòng hắn đã biết rõ ràng. Tin tức này cũng nằm trong giao dịch giữa hắn và Ảnh Tông. Chính vì tấm bản đồ địa hình này, Phương Nguyên mới cố ý chuyển sang cống ngầm. Trên thực tế là muốn dẫn dắt Địa Linh Lan Gia đến chỗ này. Địa Linh Lan Gia chỉ con cổ trùng tín đạo trong tay Phương Nguyên, nói tiếp, bản đồ địa hình không chỉ ghi chép hình dạng mặt đất các nơi trong Thái Khâu, hơn nữa còn có nơi phân bố của đàn thú. Chỉ có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là thời gian vẽ tấm bản đồ này đã quá lâu. Trải qua nhiều năm như vậy, Thái Khâu nhất định có rất nhiều thay đổi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói rất đúng, trong lòng ta cũng có băn khoăn như vậy. Phương Nguyên vội vàng phụ họa. Địa Linh Lan Gia hỏi, không phải ngươi quen thuộc đối với nơi đó sao? Ngươi là cổ tiên nhân tộc, hiện tại lại có tiên cổ biến hình. Ta dự định để ngươi đi một chuyến, mang theo tấm bản đồ địa hình này. Địa Linh Lan Gia còn chưa nói xong, Phương Nguyên đã đứng dậy, nghĩa vô phản cố nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã ra lệnh, là hiệu lực của bổn phái. Có thể giúp cho bổn phái phát triển, đây là vinh hạnh của tại hạ. Địa Linh Lan Gia mỉm cười, vỗ vai Phương Nguyên, ra hiệu hắn ngồi xuống. Phương Nguyên, ngươi rất tốt, ta đã không nhìn lầm ngươi. Ngươi yên tâm đi, lần này ngươi đi, bổn phái tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh, chủ yếu là khảo sát địa hình Thái Khâu, một lần nữa hoàn thiện bản đồ địa hình. Nếu có cơ hội, ngươi hãy bố trí cổ trận truyền tống sơ kỳ ở vị trí thích hợp. Ngươi nhìn đi, ở đây có ba vị trí. Trên ba vị trí đánh dấu thi thể hoang thú thái cổ. Ngươi hãy đặc biệt xem xét ba vị trí này. Nếu có thể thành lập cổ trận truyền tống, vậy thì không tệ rồi. Đương nhiên, ngươi phải bảo vệ an toàn cho bản thân, hành tung phải bí ẩn. Cho dù bị người ta phát hiện, tuyệt không được để lộ sự tồn tại của phái ta. Địa Linh Lang Gia cẩn thận căn dặn. Phương Nguyên vội vàng gật đầu, vỗ ngực cam đoan, Thái Thượng Đại Trưởng Lão yên tâm. Ta chuẩn bị trước một chút rồi lập tức lên đường ngay. Tốt, rất tốt. Địa Linh Lang Gia cười to, cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Phương Nguyên. Thật ra cũng không cần chuẩn bị bao nhiêu. Nội tình Phúc Địa Lang Gia thâm sâu, Phương Nguyên để Cốc Lạc Phách, núi Đảng Hồn và Cổ Trí Tuệ ở đây là hoàn toàn yên tâm. Cho dù có nội gian ảnh tông cũng không trở ngại đại cục. Mao Lục có thể nhấc lên gợn sóng rất nhỏ, cộng thêm ảnh tông đã ốc không mang nổi mình ốc, không có khả năng tập kích Phúc Địa Lang Gia lần nữa. Về phần thiên đình, cho dù phát hiện Phúc Địa Lang Gia thì như thế nào? Thời kỳ năm vực loạn chiến, thiên đình công kích Phúc Địa Lang Gia mấy lần. Cuối cùng Phượng Cửu Ca hy sinh mới đánh hạ được Phúc Địa Lang Gia, chứ đừng đề cập đến tình huống bức tường ngăn giới năm vực vẫn còn. Kiểm tra lại tiên cổ, Phương Nguyên lựa chọn mang hết tiên cổ trên người, đồng thời mang theo luân nhục thân tiên cương. Tiên khiếu chí tôn của hắn tất nhiên là mang nổi. Nói đến, nhục thân tiên cương là phiền phức, Xuân Thu Thiền bên trong lại càng phiền phức hơn. Hiện tại Xuân Thu Thiền đã bị một thủ đoạn nào đó phong ấn, không cách nào hấp thu được nước bên trong dòng sông thời gian, chỉ có thể bị động chết đói, dần dần bị hủy diệt. Không những vậy, bên trong Xuân Thu Thiền còn ẩn chứa thiên ý, Phương Nguyên biết được điều này qua cuộc giao dịch vừa rồi. Hắn còn biết không ít tin tức quý giá về thiên ý, thu hoạch cực lớn. Tiên khiếu chí tôn của ta độc lập với thiên địa bên ngoài. Nhưng lần này ta mang theo Xuân Thu Thiền, còn có rất nhiều tuyết quái thiên ý, tất nhiên sẽ có trở ngại khi đi đến Thái Khâu, cùng loại với vân thú và thích tai truy sát khi ta từ Nam Cương chạy về Bắc Nguyên. Phương Nguyên hiểu rõ trong lòng. Hắn không còn là không biết gì cả về thiên ý, ngược lại còn biết rất tường tận. Thiên ý cũng không phải là vô địch. Thiên ý cũng có cực hạn của bản thân. Sau khi hắn biết rõ thiên ý, uy hiếp của thiên ý đã giảm xuống nhiều cấp độ. Dù sao, không biết địch nhân mới phiền phức nhất. Biết người biết ta lại trăm trận trăm thắng. Địa tai lần đầu tiên, uy lực tăng vọt. Phương Nguyên biết, đây là thiên ý muốn diệt trừ hắn. Nhưng hắn đánh bậy đánh bạ, độ kiếp ở Bắc Nguyên, thiên ý lại mang đến đại ân cho hắn. Bởi vì bên trong địa tai có một phần rất lớn bị chân ý cuồng mang ảnh hưởng, xa lánh thiên ý, hình thành địa tai thiết quan ưng, khư bức. Còn tuyết quái mới là thiên ý chính thống. Trên người bọn chúng có thiên ý, muốn diệt trừ Phương Nguyên. Không diệt trừ được Phương Nguyên thề không bỏ qua. Chân ý cuồng mang ảnh hưởng đã suy yếu mức độ nguy hại của tuyết quái rất lớn. Hiện tại những con tuyết quái này vẫn còn nằm trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Cả đám đều có thiên ý, cùng loại với Xuân Thu Thiền. Nếu Phương Nguyên muốn ra ngoài, dưới sự cảm giác của thiên ý, nó sẽ nhìn rõ hắn như ngọn đuốc trong bóng tối. Thiên ý không thể tự động ra tay, trừ phi là tai kiếp. Lần này ta ra ngoài, thiên ý nhất định sẽ bố cục, ảnh hưởng người khác giết ta. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn là được. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Chính giữa dải đất long tượng xuất hiện một vị cổ tiên thiếu niên. Hắn mặc áo trắng như tuyết, ôn nhuận như ngọc, mái tóc đen dài như thác nước rủ xuống bên hông, một cặp mắt đen sâu không thấy đáy. Chính là Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Ra rồi. Phương Nguyên hít sâu một hơi, đầu tiên thôi động cổ trùng phòng ngự và cổ trùng điều tra. Rất nhiều phương pháp điều tra đồng loạt phát động. Liếc nhìn bốn phía, bên trong vạn bước, hắn nhìn không sót bất cứ thứ gì. Tạm thời an toàn. Phúc Địa Lang Gia di chuyển khỏi Hồ Nguyệt Nha, cụ thể hạ xuống chỗ nào cũng chỉ có Địa Linh Lang Gia biết. Đây là bí mật lớn nhất của Phúc Địa Lang Gia. Địa Linh Lang Gia không nói cho ai biết. Nhưng lão cũng đã bố trí mấy cổ trận truyền tống bên ngoài, thuận tiện cho cổ tiên ra vào. Điểm ứng đối này cho thấy lão cao minh hơn so với Địa Linh Lang Gia đời trước. Cổ trận truyền tống phúc địa Lan Gia được bố trí một cái trên sườn núi Phong Bá. Hiện tại Phương Nguyên biết được vị trí cổ trận truyền tống thứ hai, chính là Cao Nguyên Long Tượng Bắc Nguyên. Đi, nơi này không nên ở lâu. Tâm niệm Phương Nguyên hợp cùng một chỗ, cổ trùng bay múa trong tiên khiếu. Thân hình hắn giống như mũi tên, lập tức bắn lên tiến vào không trung. Tầm mắt trở nên trống trải. Quan sát dưới chân, Cao Nguyên Long Tượng tiến vào tầm mắt. Địa thế Long Tượng nhẹ nhàng, khí khái phi phàm, cây rong ung tùm, từng đàn Long Tượng có gần có xa, tản mát bốn phía. Chương 1549, nhanh. Đây là nơi ở của Long Tượng danh tiếng xa gần Bắc Nguyên, chịu sự khống chế của một thế lực siêu cấp chung quanh. Non sông đúng là hùng kỳ tráng lệ. Phương Nguyên tán thưởng một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi. Thời gian nửa nén hương trôi qua, Phương Nguyên đã rời xa Cao Nguyên Long Tượng. Đằng trước xuất hiện một đám mây trắng thật lớn. Tốc độ Phương Nguyên chậm dần lại. Hiện tại, hắn càng thêm chú ý những đám mây trắng, kể từ lần trước đụng phải đám vân thú đáng ghét ở Nam Cương kia. Ngã một lần không hơn một chút. Phương Nguyên đối với bất kỳ đám mây trắng lớn nhỏ nào cũng đều rất cẩn thận. Sau khi điều tra xong, Phương Nguyên hơi bình tĩnh lại. Đám mây trắng này không hề có bất cứ vấn đề nào. Lúc này hắn mới bay vào trong mây. Tầm mắt lập tức bị vân khí trắng xóa bao trùm. Nhưng không sao. Phương Nguyên vẫn còn những phương pháp điều tra khác. Mặc kệ là thính giác hay sóng âm, hoặc thần niệm, tất cả đều có thể giúp cho hắn phi hành, không giống như con ruồi không đầu bay loạn bốn phía. Đến cấp độ cổ tiên, thủ đoạn phàm nhân tầng tầng lớp lớp, cần cái gì có cái đó. Tốc độ Phương Nguyên giảm đột ngột, dừng lại tất cả thủ đoạn na di. Sau đó, suy nghĩ lấp lóe trong đầu hắn. Điều động các loại cổ trùng bên trong tiên khiếu. Phàm cổ huyết đạo gió nổi mây phun, giống như thổi lên một trận gió lốc màu đỏ bên trong tiên khiếu chí tôn. Sau đó là tiên cổ hạch tâm bay lên. Tiên cổ huyết bản lục chuyển. Nó như vương giả đăng lâm, khí tượng bất phàm, phàm cổ còn lại đều là phụ trợ, trong khoảnh khắc ngưng tụ một sát chiêu tiên đạo cho Phương Nguyên, huyết phiêu lưu. Huyết quang từ trên người Phương Nguyên phun ra ngoài, nhanh chóng hóa lỏng, hình thành một dòng huyết thủy mênh mông. Huyết thủy chở Phương Nguyên vạch phá vân không, lao thẳng về phía trước. Tốc độ rất nhanh. Hoàn toàn là hai khái niệm so với trước đó. Cao Nguyên Long Tượng thuộc phạm vi của một thế lực siêu cấp chính đạo, cho nên Phương Nguyên không thể điều động sát chiêu tiên đạo. Bởi vì đa số sát chiêu tiên đạo đều có khí tức cường đại toát ra ngoài, sẽ khiến người ta chú ý bên trong lộ trình Phương Nguyên rời khỏi Cao Nguyên Long Tượng đều áp dụng sát chiêu phạm đạo. Hiện tại đã cách xa Cao Nguyên Long Tượng, hắn rốt cuộc có thể thôi động sát chiêu tiên đạo. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Một quỷ tích thon dài màu đỏ xuất hiện nhưng lại bị đám mây dày che lấp, bên ngoài nhìn không thấy. Đây là chỗ tốt khi phi hành trong mây. Nếu không có mây, Phương Nguyên chỉ có thể ẩn núp hành tung. Phi hành trên không trung quá mức rêu rao. Chỉ sau một lát, tầng mây rất rộng này đã bị Phương Nguyên nhìn thấu. Lộ trình mấy ngàn dặm đã bị hắn vượt qua. Rời khỏi tầng mây, Phương Nguyên chủ động thu hồi huyết phiêu lưu. Trong khoảng thời gian này, mà tiên huyết đạo vẫn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể cục đuôi mà đối nhân xử thế. Huyết đạo người người kêu đánh, như chuột chạy ngoài đường. Phương Nguyên cũng không muốn vì huyết đạo mà rước lấy phiền phức. Nhất là thiên ý vẫn còn đang chú ý hắn. Trừ phi cải tiến huyết phiêu lưu, không để cho tất cả mọi người nhận ra nó. Trong đầu Phương Nguyên hiện lên một suy nghĩ. Thật ra, hắn đã cải tiến huyết phiêu lưu một lần. Trong quá trình tu hành ở Phúc Địa Lan Gia, Phương Nguyên vẫn không ngừng luyện tập sát chiêu huyết đạo, lực đạo. Có một ngày, khi luyện tập, linh quang Phương Nguyên xuất hiện, bắt đầu cải tiến huyết phiêu lưu. Khi phát động huyết phiêu lưu, mấy trăm con phàm cổ xuất hiện bên cạnh Phương Nguyên, vần quanh bay múa, giống như vòng tròn cực đại. Sau khi cải tiến, mấy con phàm cổ này đều bay múa bên trong tiên khiếu. Đừng nhìn đây chỉ là cải tiến nho nhỏ, nhưng lại bù đắp một sơ hở rất lớn. Bay múa bên cạnh cổ tiên rất dễ bị người ta đả kích, phá hư, còn bên trong tiên khiếu thì vô cùng an toàn. Chỉ dựa vào điểm này thôi, tiến bộ đã xem như không nhỏ rồi. Tuy nhiên, thanh thế của huyết phiêu lưu vẫn còn quá lớn. Khi bay trên không trung, vạch ra một huyết hà thật dài, khiến cho người ta không muốn chú ý cũng khó. Lại còn tản ra mùi máu tanh nồng, người ngửi thấy cũng muốn buồn nôn. Nếu không cải tiến những chỗ thiếu hụt này, mặt ứng dụng của huyết phiêu lưu sẽ không rộng. Nếu có thể lợi dụng vần sáng trí tuệ, Phương Nguyên có thể cải tiến những chỗ sơ hở này một lần là xong. Nhưng hắn vẫn chưa khẳng định nhục thân tiên cương của mình an toàn. Có tầng mây che giấu thì còn đỡ, không có tầng mây, Phương Nguyên không có ý định sử dụng huyết phiêu lưu. Hắn trực tiếp thúc tiên cổ kiếm độn. Tiên cổ kiếm độn thất chuyển. Phương Nguyên một đường bay thẳng trên không trung. So với huyết phiêu lưu vừa nãy, tốc độ lúc này của hắn còn muốn nhanh hơn. Chỉ một con tiên cổ kiếm độn đã siêu việt hơn sát chiêu huyết đạo lục chuyển. Mặc dù với tu vi hiện tại của hắn, dùng tiên nguyên thanh để thôi động tiên cổ kiếm độn không bền lắm, nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng mà làm. Thái độ kiên quyết. Một điểm quan trọng trong chuyến đi này của hắn chính là nhanh, nhanh, nhanh. Nhấn mạnh tốc độ nhanh. Tất cả là vì thiên ý là ý chí của thiên đạo, tổn hại có thừa mà bổ sung lại không đủ, là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của ta. Nhưng thiên đạo cũng có quy tắc vận chuyển của nó. Thiên ý nhất định phải y theo quy tắc mà làm việc, cho nên nó cũng có cực hạn của mình. Thiên ý không thể tùy ý hành động. Chỉ có trong tai kiếp, nó mới có thể tự mình ra tay với ta. Còn bình thường, thiên ý chỉ có thể bố cục giết ta mà thôi. Thiên ý bố cục như thế nào? Chính là ảnh hưởng chúng sinh. Giống như lúc trước, khi Phương Nguyên còn ở Phúc Địa Vương Đình, hắn bị giả ý Mặc Dao ảnh hưởng. Thiên ý hạo đảng, có mặt ở khắp mọi nơi, tự nhiên có thể ảnh hưởng sinh mệnh khác. Ảnh hưởng này thay đổi một cách vô tri vô giác, và theo đà phát triển. Trong đại đa số tình huống đều là suy nghĩ sai lầm. Thiên ý có thể đồng thời ảnh hưởng vô số sinh mệnh. Từng suy nghĩ sai lầm đã tập trung những sinh mệnh này lại, hình thành cạm bẫy. Nhưng ảnh hưởng người khác, bố cục cạm bẫy phải cần thời gian. Cho nên Phương Nguyên mới nhấn mạnh tốc độ. Tốc độ của hắn càng nhanh, thiên ý sẽ không có thời gian ảnh hưởng sinh mệnh khác. Bố trí cục diện đối phó hắn. Khi từ Nam Cương chạy đến Bắc Nguyên, Phương Nguyên không biết điều này, lại thiếu thủ đoạn Na Di, đã cung cấp đầy đủ thời gian cho thiên ý bố cục. Hiện tại Phương Nguyên đã biết nhược điểm của thiên ý, tất nhiên phải càng lợi dụng nó. Đây cũng là thủ đoạn hữu hiệu đối phó thiên ý của Ảnh Tông. Tông chỉ của Ảnh Tông chính là tiềm ẩn tích lũy, một chiêu phát động như núi lửa bộc phát, sét đánh không kịp bưng tai, đạt thành mục tiêu. Phương Nguyên đã học được 10 phần tôn chỉ này. Đối phó thiên ý, Ảnh Tông, U Hồn Ma Tôn chính là tấm gương tốt nhất của ta. Bọn họ là tử địch của ta, nhưng từ trên tử địch lại có sở trường ưu tú hơn ta, ta tất nhiên phải vứt bỏ thành kiến, chủ động học theo. Ta so với Ảnh Tông còn có một ưu thế rất lớn, ta chính là một thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh. Khi thành viên Ảnh Tông làm việc, họ còn phải tự mình suy nghĩ, lúc nào cũng phải dùng ngã ý cọ rửa bản thân, phòng bị thiên ý âm thầm ảnh hưởng. Mà ta thì không cần điều này. Bởi vì thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, thiên ý hoàn toàn không ảnh hưởng được. Để phòng bị thiên ý, Phương Nguyên thôi động kiếm độn, không tiếc tiên nguyên hao tổn kịch liệt. Cũng may Phương Nguyên đã bảo lưu được rất nhiều tài nguyên tu hành của mình. Hiện tại hắn ngày thu một đấu vàng. Nói một cách khoa trương thì là tại đại khí thô. Chương 1550, biến thành dê núi dò xét Thái Khâu. Một, mặc dù hắn muốn xây dựng và kinh doanh tiên khiếu của mình, nhưng đa số kế hoạch đều không áp dụng được. Bởi vì Bảo Hoàng Thiên đóng cửa, đồ mà hắn lấy được từ trong phái Lan Gia lại có hạn. Phương Nguyên vạch phá bầu trời. Trên đường đi bộc phát tiếng sấm sắc bén, khiến cả người giống như một thanh phi kiếm. Bỗng nhiên, một tiếng kêu to tràn ngập đau đớn và kinh hoàng vang lên. Một con hoang thú thượng cổ đang liều mạng chạy trốn. Đuổi theo nó là một con tiên cổ hoang dại thất chuyển. Hai con cứ như vậy mà lọt vào tầm mắt của Phương Nguyên. Con hoang thú là thiên mã lục dực một sừng, con tiên cổ hoang dại đằng sau là rết rồng. Thiên mã bốn cánh là thú hoàng, thiên mã sáu cánh là hoang thú, trên trán mọc thêm một cái sừng, gọi là thiên mã lục dực, là hoang thú thượng cổ. Con rết rồng thân hình thon dài, dài đến bảy dặm, thân rết đầu rồng, đốt chân đếm không hết, không ngừng lật qua lật lại hai bên cơ thể. lớp vỏ rất cứng không ngừng lóe lên ánh sáng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời, vô cùng uy vũ. Tiên cổ hoang dại ký sinh trên người hoang thú, không ngừng hấp thu dinh dưỡng, xem như nguồn thức ăn của mình. Đây là tình huống bình thường. Nhưng rết rồng lại là tiên cổ hoang dại hung tàn. Nó trực tiếp bắt giữ hoang thú, hoang thực, coi chúng là con mồi đi săn của mình. Con tiên cổ rết rồng duy nhất thiên hạ này đã đạt đến thất chuyển. Nó đi săn hoang thú, hoang thực thượng cổ để lấp đầy cái bụng của mình. Trong lúc Phương Nguyên đang bay thẳng, hai con vật này xuất hiện ngay phía trước của hắn, vừa lúc cản đường đi của hắn. Quả nhiên đã xuất hiện thiêu thân. Phương Nguyên cười lạnh không thôi. Lần trước là vân thú, lần này là thiên mã lục dực một sừng và tiên cổ rết rồng hoang dã. Bản thân tiên cổ hoang dã có linh trí rất thấp. Mặc dù bản thân cũng có ý chí, nhưng rất dễ bị thiên ý ảnh hưởng. Thiên mã lục dực một sừng là hoang thú thượng cổ. Loại ngựa mãnh thú này có linh tính hơn so với những loài khác. Thiên ý cũng khó mà ảnh hưởng. Nhưng lúc này nó đang chạy trốn, hoảng hốt lao bừa, thiên ý ảnh hưởng chỉ cần một ý niệm trong đầu, nhất định có thể thay đổi phương hướng thiên mã sáu cánh chạy trốn. Hai thứ này đều trở thành chướng ngại vật cho Phương Nguyên. Thiên mã chạy trốn, những chướng ngại ngăn trước mặt nó sẽ dốc hết toàn lực đâm nát. Ánh mắt dữ tợn của rết rồng cũng bắn đến Phương Nguyên. Khí tức cổ tiên tản ra từ trên người Phương Nguyên. Hắn là cổ tiên lục chuyển. Khí tức so với thiên mã lục dực thì yếu hơn rất nhiều. Nhưng khí tức kiếm đạo của hắn lại giàu dạt, đến từ tiên cổ thất chuyển kiếm độn. Và nó đã thu hút được rết rồng. Bởi vì bản thân rết rồng có rất nhiều đạo ngân kiếm đạo. Trên đống chân đếm không hết của nó đều chất chứa đạo ngân kiếm đạo, khiến cho nó giống như mang trên người hàng vạn lợi kiếm. Một khi quấn chặt con mồi, đống lợi kiếm này sẽ trước sau trái phải giáp công, đâm thủng toàn thân hoang thú thượng cổ, vô cùng hung tàn. Phản ứng của Phương Nguyên cực kỳ nhanh. Hắn trong nháy mắt thu hồi tiên cổ kiếm độn, khí tức lập tức biến mất. Con rết rồng cảm thấy nghi hoặc, nhưng lực chú ý vẫn còn ở đó. Dù sao trong kiếp sống đi săn dài dằng dặc của nó đã gặp qua không ít con mồi có thể chủ động che giấu khí tức của mình. Cơ thể Phương Nguyên chấn động, tách ra vô số bóng người. Nô lực hợp lưu, sát chiêu tiên đạo vạn ngã. Giao dịch trước đó, Phương Nguyên có được rất nhiều tiên cổ lực đạo. Lúc này, thủ đoạn sát phạt mạnh nhất của hắn đã trở về. Mặc dù không có tiên cổ tịnh hồn, nhưng Phương Nguyên có thể dùng phàm cổ khác thay thế. Quy năng tác chiến của vạn ngã giảm xuống không ít. Nhưng bây giờ dùng để đối địch vẫn rất tốt. Vô số Phương Nguyên bay ra từ bốn phía, giống như đàn cá quy mô nhỏ bé dưới biển sâu bỗng nhiên gặp phải cá kính, hoảng hốt chạy trốn. Con rết rồng càng thêm nghi hoặc, tốc độ hơi giảm xuống. Sau đó, cơ thể dài đến bảy dặm của nó cong lên rồi quật xuống. Rầm rầm rầm. Vô số bóng người Phương Nguyên bị đập đến tán loạn. Con thiên mã sáu cánh một sừng cũng đụng nát không ít hư ảnh Phương Nguyên rồi nhanh chóng chạy đi. Con rết rồng nhìn thấy thiên mã muốn chạy trốn, một lần nữa tập trung lực chú ý lên người nó. Cả hai tiếp tục đuổi trốn. Rất nhanh biến khỏi tầm mắt của Phương Nguyên. Phương Nguyên thở ra một hơi. Chân thân của hắn đã hạ xuống. Tâm niệm vừa động, hư ảnh Phương Nguyên còn lại đều tự động sụp đổ. Đi. Phương Nguyên một lần nữa thôi động kiếm độn, bay vào không trung, nghênh ngang rời đi. Phương Nguyên đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ. Nhìn thấy tầng mây dày đặc, hắn liền áp dụng huyết phiêu lưu, còn lại thì chỉ dùng tiên cổ kiếm độn. Trên đường đi qua những khu vực nguy hiểm, nơi có cổ tiên tán tu hay thế lực siêu cấp, Phương Nguyên cũng không dám trắng trợn sử dụng tiên cổ mà chỉ sử dụng sát chiêu phạm đạo. Sách lược của hắn tương đối chính xác. Sau khi chuyện thiên mã sáu cánh một sừng và rết rồng xuất hiện, đã không còn chuyện nào ngoài ý muốn xảy ra nữa. Thiên ý bố cục cần thời gian. Ở một phương diện khác, thiên ý ảnh hưởng sinh mệnh cũng có hạn. Cũng giống như ảnh hưởng thiên mã sáu cánh một sừng và rết rồng hoang dã, thiên ý cũng không thể trực tiếp ra lệnh rết rồng hay thiên mã công kích Phương Nguyên. Thiên ý ảnh hưởng chủ yếu theo đà phát triển. Tốc độ Phương Nguyên vô cùng nhanh, không để cho thiên ý kịp bố cục. Nhưng thiên ý còn có thể suy nghĩ, có thể mưu tính. Điều này chủ yếu phải quy công cho Tinh Túc Tiên Tôn. Căn cứ theo tin tức mà Ảnh Tông cung cấp, trước khi Tinh Túc Tiên Tôn xuất hiện, thiên ý dễ đối phó hơn nhiều. Nhưng sau khi nàng xuất hiện, thiên ý dần trở nên xảo trá. Cho nên, con đường phi hành của Phương Nguyên cũng không phải chỉ là đi thẳng, mà quanh co khúc khuỷu hướng về phía trước. Nếu đi thẳng, lộ trình rất dễ bị thiên ý đoán ra, bố cục ven đường, chờ Phương Nguyên xông đến. Thậm chí thiên ý cũng tính ra được mục đích chân chính của Phương Nguyên là ở Thái Khâu, sẽ bố cục trùng điệp ở chỗ đó. Vậy thì quá nguy hiểm. Không đề cập đến nhiệm vụ môn phái giao cho Phương Nguyên không thể hoàn thành. Mà tính mạng của hắn cũng tràn ngập nguy hiểm. Nhưng Phương Nguyên đi như vậy, thiên ý từ đầu đến cuối không làm gì được hắn. Đương nhiên, Phương Nguyên tuyệt không về lại bằng đường cũ. Chẳng may thiên ý bố cục sau lưng hắn thì sao? Ban đầu hắn đã tránh được, bây giờ lại chủ động lao vào, quả thật là ngu xuẩn. Cứ như vậy, vốn lộ trình đã rất xa, bây giờ lại còn kéo dài gấp mấy lần. Nhưng tổng thể mà nói, tốc độ của Phương Nguyên vẫn rất nhanh. Cho nên, sau ba ngày kể từ khi gặp phải con rết rồng, Thái Khâu đã chậm rãi rơi vào tầm mắt của hắn. Từ cỏ hoang bình thường hình thành một bình nguyên màu vàng to lớn. Thái Khâu xuất hiện giống như một khu rừng màu xanh hoặc tháp lâu cao ngất, nằm trên mảnh bình nguyên màu vàng cực kỳ dễ thấy. Khi Phương Nguyên không ngừng tiếp cận, đường chân trời của Thái Khâu không ngừng lan rộng, không ngừng khuếch tán bên trong tầm mắt của Phương Nguyên. Cuối cùng, đường chân trời của Thái Khâu đã bao trùm toàn bộ tầm mắt của Phương Nguyên. Rất nhiều cỏ khổng lồ bao trùm mảnh hung địa này. Âm thanh hổ gào sói tru chấn động trời cao. Khí tượng man hoang tràn ngập. Đến lúc này, sự che giấu của Phương Nguyên đối với thiên ý đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Tốc độ của hắn giảm bớt. Ngừng dùng tiên cổ, trực tiếp tiến vào bên trong Thái Khâu. So sánh với cỏ khổng lồ, cơ thể của hắn thấp bé. So sánh với toàn bộ Thái Khâu, hắn giống như một con muỗi bay vào một tòa cung điện,